Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 94, thành công đi đến khu vực mới. Sương mù nơi này có chút quái lạ, binh chủng cấp 5 đi vào lại không kiên trì được bao lâu. Quan ca, ta xem chúng ta nên nhanh rời khỏi đây thôi. Một thanh niên khác có chút sợ hãi nói. Sự xuất hiện của sương mù xám này thật sự rất quỷ dị, ngay cả binh chủng cấp 5 cũng không thể chống cự nó. Nếu bọn họ cứ tiếp tục đứng ở nơi này, có quỷ mới biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Quan ca kia hình như cũng biết nơi đây không nên ở lâu, hắn hướng ánh mắt bình tĩnh nhìn phiến sương mù xám kia một cái, cuối cùng vẫn quyết định rút lui khỏi nơi này. Quan ca ngươi mau nhìn. Dường như bên kia có người. Ngay lúc đó, bên cạnh hắn đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Quan ca vừa muốn nói chuyện, cộng thêm những người khác nữa, tất cả bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía xa xa. Đúng lúc ấy, ba nam một nữ, mang theo mấy binh chủng ít ỏi xuất hiện ở biên giới sương mù xám, hoặc nhìn mấy người này đang cực kỳ chật vật, trên người còn có không ít vết thương. Nháy mắt khi nhìn thấy mấy người kia, hai mắt quan ca lập tức sáng lên. Không nghĩ tới còn có những người khác chạy tới nơi này, xem ra binh chủng đã chết gần hết rồi, đi. Chúng ta qua đó cướp sạch tài nguyên của bọn họ. Vừa rồi lực chú ý của bọn họ đều đặt lên sương mù xám, cho nên không nhìn rõ ba nam một nữ kia xuất hiện như thế nào và xuất hiện ở nơi nào, bởi vậy bọn họ mới cho rằng mấy người này cũng giống như bọn họ, từ một nơi khác bị hấp dẫn tới đây, nhưng lại vừa trải qua một hồi đại chiến. Thấy đối phương chật vật như thế, đoàn người quan ca lập tức sinh ác ý, mang theo mấy chục binh chủng từ từ vây quanh, trên mặt bọn họ cũng dần dần lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mà lúc này, mấy người Lâm Hữu vừa thoát khỏi mảnh đất sương mù xám, cũng chú ý đám người quan ca đang tới gần, sau đó sắc mặt dần dần trầm xuống. Hình như đều là cấp 5, giải quyết như thế nào? Viêm Vũ nhẹ giọng hỏi. Diệt khẩu. Sắc mặt Lâm Hữu phát lạnh. Tuy bọn họ vừa xuyên qua mảnh đất sương mù xám, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng không rách nát tới mức tùy tiện cho mấy lãnh chúa cấp 5 bắt nạt. Huống chi, bọn họ tuyệt đối không thể cho người khác biết chuyện bọn họ vừa từ khu vực khác xuyên tới nơi này. Nếu những người này đã muốn nhằm vào bọn họ, vậy bọn họ cũng chẳng cần thương hại bất kỳ ai. Sau khi bọn họ liếc mắt nhìn nhau một cái, mấy người đều lập tức truyền mệnh lệnh mấy binh chủng cấp 6 còn sót lại bên người. Trong phút chốc, thánh quang thiểm diệu, dây leo bay múa, hai ác ma cấp 6 và hai nguyên tố đất cấp 6 đột nhiên nhằm về phía mấy người quan ca. Từng cũng dám ra tay trước chúng ta. Các anh em lên. Giải quyết bọn họ. Thấy mấy người Lâm Hữu giành ra tay trước, quan ca đột nhiên nở nụ cười, chỉ có vài binh chủng như vậy cũng muốn đối phó với đội ngũ cấp 5 khổng lồ thế này. Thật sự là buồn cười. Quan ca hét lớn một tiếng, mấy chục binh chủng bên người hắn ta lập tức vây quanh mấy người Lâm Hữu. Nhưng giây tiếp theo, chuyện khiến đám người quan ca quá mức hoảng sợ đã xảy ra. Chỉ thấy hai ác ma kia đột nhiên ngưng tụ tia bóng tối trong hai tay, rồi vung mạnh về phía binh chủng của bọn họ. Oanh! Tia sáng nổ tung ra, hung hăng chấn động cả mặt đất và lập tức nổ chết mười mấy binh chủng cấp 5 ngay tại chỗ. Nhưng chưa có kết thúc. Sau khi ác ma phát động công kích, hai nguyên tố đất khác cũng theo sát tới, bọn chúng đồng thời giơ hai tay cao lên, mang theo uy thế không gì sánh kịp, đột nhiên đập xuống mặt đất. Ầm vang. Trong nháy mắt, cả mặt đất vỡ ra, mười mấy binh chủng xông lên phía trước đã trực tiếp bị đập nát tại chỗ. Đồng thời, vài tiếng phá không sư sư truyền đến, từng tia thánh quang xuyên thấu đám thân thể binh chủng này, khiến chúng không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã chết tươi. Đoàn người quan ca trừng lớn hai mắt, chứng kiến mọi việc những gì vừa xảy ra, nhìn thấy bộ đội binh chủng của bọn họ không ngừng chết dưới công kích của đối phương, trong mắt lập tức hiện lên kinh hãi nồng đậm. Tiếp theo dường như quan ca đã nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên cả người hắn ta chấn động. Không đúng. Đây không phải cấp 5, là binh chủng cấp 6. Tất cả đều là binh chủng cấp 6. Chạy mau. Giờ khắc này, hiển nhiên quan ca đã biết mình đã phải ván sắt rồi, trong lòng hắn đã bị cơn sóng sợ hãi phủ kín từ lâu. Cấp 6. Tất cả đều là binh chủng cấp 6. Làm sao có thể? Từ khi nào bên trong khu vực bọn họ lại xuất hiện nhân vật khủng bố như vậy? Đã vậy, còn một lần xuất hiện tới 4 người. Nhưng hắn ta không dám nghĩ nhiều, chỉ biết bỏ chạy thật nhanh ra bên ngoài rừng rậm. Mấy tên đàn em bên người hắn ta cũng bị tiếng hô kinh hoảng của hắn ta làm cho giật mình. Bọn họ bối rối chạy trốn khắp nơi, còn chẳng để ý tới binh chủng của chính mình. Nhưng điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là, bọn họ vừa chạy được vài bước, đã có mấy sợi dây leo xuất hiện ngay dưới chân bọn họ, vút một cái, chúng đã bò lên chân, sau đó thân hình đám người đang chạy trốn kia đã bị dây leo quật ngã, rồi kéo về phía sau. Không, ta không muốn chết. Xin ngươi, xin tha cho ta. A, âm thanh cầu xin tha thứ lập tức ngừng lại. Bốn người, tất cả đều bị gai nhọn do Linh Tịch gọi về xuyên thủng ngực, máu tươi phun ra. Tính cả bọn họ còn lại binh chủng, cũng đều là kêu rên một tiếng, đều bị mất mạng. Một hồi chiến đấu không nghiêng về số lượng, cứ như vậy mà nhẹ nhàng bị giải quyết. Lâm Hữu nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi xác định mình không quên thứ gì, mới nói. Xem ra chúng ta đã thành công đi vào khu vực khác. Đúng vậy, cuối cùng, cũng tới đây rồi. Viêm Vũ hít sâu một hơi, âm thanh của hắn có chút run rẩy. Vì xuyên qua mảnh đất sương mù xám, bọn họ đã trải qua biết bao nguy hiểm, lại làm nhiều chuẩn bị như vậy. Hiện tại, cũng thành công thoát khỏi khu vực vốn bị phong tỏa, hiển nhiên đang vô cùng kích động. Mà lúc này, binh chủng bên người bọn họ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Ngoại trừ Lâm Hữu có Linh Tịch cộng thêm hai gốc yêu cơ máu tươi và một con rồng mộc yêu, ba người khác chỉ còn lại có hai binh chủng cấp 6 thôi, có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Cũng không biết khu vực này có bị phong tỏa hay không. Lúc này, đột nhiên sắc mặt Duẩn Thiên Ca ngưng trọng nói. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đám người Lâm Hữu cũng biến đổi, không khí vừa trở nên thoải mái, đã lập tức chuyển sang nặng nề. Chỉ sợ không thể phân rõ được. Viêm Vũ nhíu mày thật sâu. Lúc trước ta nghe nói tên cấp 6 kia là trực tiếp biến mất, căn bản không ai biết tên đó bị truyền tống đến đại lục Nguyên Thủy hay bị những người đó bắt đi rồi bị cắn nuốt. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chẳng mấy khi thấy Bạch Hải Đường lên tiếng hỏi. Nhưng một câu cô hỏi lại khiến Duẩn Thiên Ca và Viêm Vũ á khẩu không trả lời được. Nhìn một màn này, Lâm Hữu lập tức cười khổ một tiếng. Các ngươi cảm thấy chúng ta còn lựa chọn nào khác không? Ách! Ba người lại sững sờ một hồi, sắc mặt bọn họ cũng dần dần ảm đạm xuống. Quả thật, bây giờ bọn họ đều đã lên cấp 6. Hiệu quả của quả cầu dịch chuyển chỉ còn lại không đến một ngày mà thôi. Một khi hiệu quả của quả cầu dịch chuyển biến mất, truyền tống sẽ lại mở ra. Thời gian ngắn như vậy, căn bản không đủ để thu hoạch phần tài liệu thứ hai. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Duẩn Thiên Ca xấu hổ cười cười. Nói cũng đúng, nếu như vậy, ta sẽ không nhiều lời thêm nữa, cứ tìm một nơi giải phóng lãnh địa ra lại nói sau. Cùng nhau đi, dù sao nơi đây cũng không phải khu vực của chúng ta, nếu ở lại lâu ta sợ sẽ xảy ra biến cố. Vừa rồi Lâm Hữu đã nhìn một chút. Không biết có phải do khu vực không tương thích hay không, chỉ biết hắn không thể kết nối với kênh nói chuyện phím, bảng xếp hạng và tất cả công năng khác cũng không sử dụng được. Nói cách khác, với khu vực này, bọn họ chỉ là người từ ngoài đến. Lỡ như bị một người nào đó có ý định không tốt tra ra, chỉ sợ bọn họ có chạy đằng trời, vậy mới nói, ở lại đây càng lâu càng nguy hiểm. Cho nên mấy người bọn họ đều không chút do dự, trực tiếp mang theo binh chủng của mình, vội vàng chạy ra bên ngoài rừng rậm. Nửa giờ sau, đoàn người cũng rời khỏi rừng rậm, đi tới mảnh đất trống thật lớn. Bốn phía cực kỳ rộng lớn, hoàn toàn đủ để chứa bốn lãnh địa. Bọn họ cũng dần dần ngừng chân, bắt đầu làm ra chuẩn bị. Thời khắc sắp chia tay, Viêm Vũ tìm tới Lâm Hữu. Lâm Hữu. Sắc mắt Viêm Vũ trịnh trọng, ánh mắt hắn rất nghiêm túc. Ta không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ biết mạng của ta là ngươi cho, nếu lần này có thể còn sống khỏi, về sau nếu có chỗ nào cần tới ta, cứ việc đến. Viêm Vũ cực kỳ cảm kích Lâm Hữu. Nếu không phải Lâm Hữu nói tin tức khu vực phong tỏa cho hắn, cũng như mời hắn cùng hành động, chỉ sợ tới tận bây giờ hắn vẫn chẳng hay biết gì, cuối cùng chỉ có cách bị vây chết bên trong khu vực kia. Phần ân tình này chẳng khác gì ân tái tạo. Được, ta sẽ. Lâm Hữu cười gật đầu, hắn không từ chối ý tốt của Viêm Vũ. Nhưng lần này truyền tống đến đại lục Nguyên Thủy, chỉ sợ chúng ta sẽ bị phân đến vị trí ngẫu nhiên, nếu vẫn được phân tới gần nhau, đến lúc đó lại cùng hợp tác đi. Lần đầu tiên bọn họ đi vào thế giới này, cũng được phân phối vị trí ngẫu nhiên. Hiện tại, truyền tống đến đại lục Nguyên Thủy chân chính, không ai đoán được chính xác mình sẽ bị truyền tống đến nơi nào, hay có dạng nguy hiểm gì đang chờ mình ở phía trước. Dưỡng Thiên Ca nghe được bọn họ đối thoại, cũng đi tới nói. Quả thật, chúng ta hoàn toàn không biết gì về đại lục nguyên thủy, nếu may mắn được truyền tống đến cùng nhau, mọi người lại có thể hợp tác, như vậy cũng dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau hơn. Lúc này, trên mặt Dưỡng Thiên Ca đã khôi phục nụ cười ấm áp lúc trước, thoạt nhìn như dễ chịu như gió xuân. Mà lúc hắn nói những lời đó, ánh mắt hắn ta chủ yếu vẫn dừng trên người Lâm Hữu. Dù sao, dọc theo đoạn đường này, hắn ta đã quá rõ ràng về thực lực của Lâm Hữu rồi, đối phương là một tồn tại không thể bỏ qua. Huống chi trong thế giới ẩn chứa nguy cơ tứ phía này, nhiều thêm minh hữu sẽ tốt hơn nhiều thêm một kẻ địch. Dưỡng Thiên Ca không ngốc, tự nhiên hắn ta sẽ không bỏ qua cơ hội kết thân này. Lâm Hữu cũng không phản cảm với Dưỡng Thiên Ca, hơn nữa, bọn họ đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn. Tuy chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng tốt xấu gì cùng ở chung một vị diện, quen thuộc hơn nhiều so với những người chưa từng biết kia. Bởi vậy Lâm Hữu gật đầu nói. Được, nếu có cơ hội. Nụ cười trên mặt Dưỡng Thiên Ca càng rực rỡ hơn. Quyết định vậy nhé. Dứt lời, Dưỡng Thiên Ca xoay người rời đi, hắn ta đang tìm kiếm một khu đất trống xung quanh, chuẩn bị giải phóng lãnh địa. Viêm Vũ và Lâm Hữu lại nói chuyện phiếm thêm vài câu, rồi hai người cũng qua bên kia làm công tác chuẩn bị. Mãi cho đến lúc này, Bạch Hải Đường mới từ từ đi tới trước mặt Lâm Hữu. Lúc này, vẻ lạnh nhạt trên mặt cô đã giảm đi không ít, hiện giờ trên khuôn mặt đấy đang vô cùng nghiêm túc nhìn chăm chú vào Lâm Hữu. Cảm ơn. Cuối cùng, đôi môi lạnh nhạt của cô khẽ mở, phun ra hai chữ. Lâm Hữu nghe vậy, lập tức nở nụ cười, hắn biết vì sao đối phương lại cảm ơn hắn. Đừng khách khí, chỉ là chuyện nhất tay thôi, hơn nữa chúng ta là đồng bọn. Đồng bọn vậy sao? Bạch Hải Đường ngơ ngẩn nỉ non, ánh mắt cô có chút hoảng hốt. Nhưng ngay lập tức, cô lại nhìn về phía Lâm Hữu, trịnh trọng nói. Cha sẽ nhớ kỹ ơn nghĩa này. Nói xong, cô trực tiếp xoay người rời đi. Quả nhiên cô vẫn giống như trước, lạnh như sương, quý chữ như vàng. Lâm Hữu bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không nghĩ nhiều. Sau khi kết thúc đoạn đối thoại với mấy người kia, hắn cũng một mình đi tới một khu đất trống thật lớn bên cạnh rừng rậm, lấy quả cầu dịch chuyển từ không gian cá nhân ra. Cuối cùng cũng đi tới bước này. Nhìn quả cầu dịch chuyển trong tay, trong lòng Lâm Hữu dâng lên một trận hoảng hốt. Vì ngày này, từ nửa tháng trước hắn đã bắt đầu làm chuẩn bị. Giết ma thú, cướp tài nguyên, cố gắng hết khả năng để tăng lên thực lực cho mình. Hiện giờ, cuối cùng hắn đã đạt được mục tiêu, thuận lợi đi vào khu vực khác, có điều lúc này đứng đây, nhớ lại mọi chuyện lúc trước, hắn lại có chút không chân thật. Không biết đại lục nguyên thủy chân chính có bộ dạng gì. Lòng Lâm Hữu tràn đầy chờ mong nhưng lại có một chút lo lắng. Bất chấp tất cả, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp lựa chọn giải phóng lãnh địa. Xin hỏi có sử dụng quả cầu dịch chuyển ở vị trí trước mặt hay không? Một khi quyết định, không thể sửa đổi. Xác định. Lâm Hữu không có chút do dự trả lời. Trong phút chốc, quả cầu dịch chuyển bể tan tành, bốn phía xung quanh Lâm Hữu cũng bị một mảnh ánh sáng chói mắt bao phủ. Lãnh địa và nhóm thực vật bị thu vào bên trong quả cầu dịch chuyển cũng dần dần hiển hiện ra, khôi phục bộ dáng lúc trước. Cũng may, nhóm thực vật ở lại bên trong lãnh địa đều bình yên vô sự. Mà ngay sau khi lãnh địa khôi phục nguyên trạng, lực hút kia lại xuất hiện. Chúc mừng ngươi, thành công đạt tới cấp 6, mở ra thông đạo không gian, sắp truyền tống tới đại lục nguyên thủy, xin chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh rơi xuống, Lâm Hữu cảm giác cảnh vật bốn phía bắt đầu trở nên mơ hồ. Cùng với đó là một đợt cảm giác mê muội tưởng như trời xoay đất chuyển và cảm giác cả người không trọng lượng. Chờ tới khi hắn phục hồi lại tinh thần, hắn lại phát hiện mình đang bay lơ lửng trong một mảnh hỗn độn hư không. Bốn phía đều là màu xám xịt mênh mông vô bờ, giống hệt khung cảnh bên trong mảnh đất sương mù xám, với ánh chớp tiếng sấm và khe hở không gian. Chỉ có nơi hắn đang đứng được một thông đạo vô hình bảo vệ, ngăn không cho lôi điện và khe hở không gian xâm nhập. Thậm chí trong mơ hồ, hắn còn có thể nhìn thấy những thông đạo không gian khác, chúng đang nối thẳng tắp tới vòng trời vô tận. Chắc có thể đi tới đại lục nguyên thủy. Lâm Hữu không nhịn được khẽ cảm thán trong lòng, vẻ mặt hắn cũng dần dần trầm tĩnh lại. Thế nhưng giây tiếp theo, dường như hắn phát hiện cái gì. Bởi vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng sau đó sắc mặt hắn chợt đại biến. Không đúng. đây không phải thông đạo đi tới đại lục nguyên thủy. Dường như để chứng minh điều hắn vừa nói, ở điểm cuối thông đạo của hắn đột nhiên ầm vang một tiếng, rồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, không gian vỡ nát. Một cái miệng lớn cực kỳ khủng bố, to lớn vô biên, xuất hiện ở phía trên vòng trời. Sau đó, nó giống như tầm ăn rỗi, từ từ cắn nuốt mọi việc mọi thứ xung quanh. Đoạn cuối thông đạo của Lâm Hữu cũng hoàn toàn bị chôn vùi, hóa thành năng lượng bị cái miệng đó hút vào. Cả vòng trời đầy cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, giống như một hồi tận thế hạo kiếp. Thông đạo của khu vực này cũng bị phong tỏa. Tại sao lại như vậy? Hai mắt Lâm Hữu trừng lớn như muốn nứt ra, trong lòng hắn dấy lên nỗi không cam lòng vô tận. Hắn bỏ ra cố gắng nhiều như vậy, hao phí thời gian lớn như vậy. Không nghĩ tới hắn cũng chịu chung kết cục nhảy vào vực sâu như những người khác. Không, ta không cam lòng. Lâm Hữu liều mạng trống giận, hắn đang không ngừng giãy giụa. Nhưng ở trước mặt cái miệng khổng lồ và lực hút khủng khiếp kia, hắn còn chẳng bằng một con kiến. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình không ngừng bị xé rách. Đau đớn kịch liệt, thậm chí có lần còn khiến hắn muốn hôn mê. Nhưng một tia ý chí còn sót lại đã khiến hắn cố hết sức cắn chặt hàm răng, rồi dùng hết mọi việc mọi nỗ lực để thoát khỏi lực hút đáng sợ kia. Răng rắc. Cuối cùng, thông đạo bốn phía xung quanh hắn cũng hoàn toàn vỡ nát, bị từng khe hở không gian đột nhiên xuất hiện phá hủy thành hư vô. Lâm Hữu căn bản không kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị khe hở không gian đó xé thành từng mảnh vụn, máu nhiễm hư không. Trong nháy mắt, đau nhức bao phủ một tia ý chí cuối cùng của Lâm Hữu. Quả nhiên cuối cùng ta vẫn không trốn thoát. Lâm Hữu tràn ngập không cam lòng nhìn vòng trời trên kia, hắn đang càng ngày càng tới gần cái miệng khổng lồ đó, chỉ cảm thấy tầm mắt càng ngày càng tối tăm, càng ngày càng tối tăm. Trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện từng hình ảnh đã trôi qua cả cuộc đời. Từ sinh ra, tới khi đến trường, lại đến lúc ra trường, đến lúc bắt đầu công việc. Cuối cùng khi thế giới cũ vỡ nát, hắn đi vào thế giới mới đầy nguy hiểm bốn phía này. Mọi việc giống hệt một giấc mơ, mang cho tới cho cảm giác hốt hoảng. Ộp! Bỗng nhiên, một tiếng cốc kêu kinh thiên vang lên. Tâm thần đang trong cơn hấp hối của Lâm Hữu chấn động, hắn lại khôi phục được một chút ý chí. Âm thanh này! Chẳng lẽ là cốc thôn vệ? Tại sao cốc thôn vệ lại xuất hiện trong này? Lâm Hữu gian nan muốn mở to mắt. Nhưng giây tiếp theo, cổ cảm giác xé rách trên người hắn đột nhiên biến mất. Đồng thời bên tai hắn còn truyền đến một tiếng quát lớn vang vọng cả vòng trời. Con cóc chết tiệt, cũng dám thừa dịp hỗn độn biến thành yếu ớt để phá hư chuyện tốt của ta. Âm thanh kia vô cùng to, giống như muốn làm rung chuyển cả vòng trời vậy. Sau đó, Lâm Hữu hoàn toàn rơi vào bóng tối, không còn chút tri giác. Không biết đã qua bao lâu, dường như chỉ là một cái chớp mắt, lại dường như dài cả thế kỷ. Ngay khi Lâm Hữu từ từ tỉnh lại từ trong bóng tối, hắn đã phát hiện chính mình đang đứng bên trên một đài cao hư không. Bên cạnh không ngừng có ánh sáng hiện lên, còn có từng bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là đâu? Lâm Hữu ngây ngốc nhìn bốn phía, lại nhìn thân thể còn hoàn hảo như ban đầu của mình, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng. Nhưng nỗi đau đớn đánh sâu vào xương tủy kia, còn có sự không cam lòng mãnh liệt đó, vẫn quanh quẩn trong lòng hắn rõ ràng như trước. Nó không ngừng nhắc nhở hắn mọi việc những gì trước đó đều là sự thật. Chẳng lẽ nơi này là thiên đường? Lâm Hữu kinh ngạc nhìn bốn phía. Hắn phát hiện đài cao dưới chân mình, đang lơ lửng giữa hư không, mà ngay cạnh hắn là một cái cầu thang thật dài đang nối với đài cao rộng lớn nhiều ở bên trên. Thoạt nhìn quả thật có chút hương vị của nấc thang lên thiên đường. Chẳng qua không chờ Lâm Hữu xác nhận thêm một lần nữa, từ phía sau hắn đột nhiên truyền đến một âm thanh không kiên nhẫn. Phía trước sững sờ cái gì đó. Nhanh đi đi, đừng ở đó chắn đường. Lâm Hữu quay đầu lại, hắn nhìn thấy một thanh niên bướng bỉnh, ngang tàn, khuôn mặt đối phương đang đầy khó chịu, trừng mắt nhìn hắn. Đồng thời, bên cạnh còn truyền đến vài tiếng cười trộm. Gia hỏa này, chẳng lẽ bị dọa ngu rồi? Phỏng chừng khi truyền tống từ khu vực bên trong tới đây, đầu hắn bị va vào đâu đó. Ta cũng đoán vậy. Chúng ta đừng quan tâm tới hắn. Tới đại lục nguyên thủy quan trọng hơn. Âm thanh đó càng lúc càng xa, tất cả bọn họ đều theo cầu thang tập trung lên đài cao thật lớn bên trên rồi. Mãi cho đến lúc này, Lâm Hữu cũng phản ứng lại, trong lòng hắn hung hăng chấn động một cái. Nơi này không phải thiên đường, mà là khu vực truyền tống. Chẳng lẽ hắn đã thành công thoát khỏi khu vực kia? Lâm Hữu vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới bản thân hắn không chỉ còn sống, mà còn thành công truyền tống đến thông đạo chân chính, hơn nữa thương thế trên người cũng khỏi hẳn rồi. Dưới kích động, hắn cũng bất chấp thanh niên phía sau, tỏ ra mừng rỡ như điên đi theo đám người đằng trước, theo cầu thang đi về hướng đài cao phía trên. Bộ dáng quái lạ của hắn lập tức khiến những người bên ngoài trở nên mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nổi. Thế nhưng bọn họ đâu cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của Lâm Hữu. Có thể nói, hắn vừa trải qua một lần may mắn nhất trong cuộc đời mình, hắn đã sống sót từ trong nguy hiểm. Còn là sống sót từ trong tuyệt cảnh, chắc chắn phải chết. Nhớ lại một màn đáng sợ mình vừa trải qua lúc trước, Lâm Hữu run rẩy, càng nghĩ càng thấy sợ. Nếu không phải lúc cuối cùng, cốc thôn vệ đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ hắn đã sớm chết bên trong cái miệng khổng lồ kia rồi, cũng không có cách nào chuyển mình được nữa. Tuy hắn không biết vì sao cốc thôn vệ lại xuất hiện, nhưng hắn đã mơ hồ đoán ra một chuyện. Đằng sau chuyện khu vực bị phong tỏa này, có bàn tay thao tác của một tồn tại nào đó. Hơn nữa thực lực của kẻ đó khủng bố tới mức không sợ cốc thôn vệ cấp 10. Nếu không phải cái gọi là hỗn độn trở nên yếu ớt kia, ngay cả cốc thôn vệ cũng không thể ảnh hưởng tới đối phương. Kẻ đó quả thực khủng bố. Lâm Hữu đoán, hỗn độn trở nên yếu ớt, chắc là sương mù xám trở nên yếu ớt. Đồng thời hắn cũng cảm thấy mình vô cùng may mắn. Cũng may hắn lựa chọn truyền tống ở khi sương mù xám trở nên yếu ớt, nếu không hắn đâu gặp phải tình huống này. Hơn nữa xem ra, phần kết nối ở bên này không nằm trong không gian phong tỏa. Bởi trong tầm nhìn của hắn toàn là đám lãnh chúa cấp 6 đang chờ được truyền tống. Xem ra cũng không phải tất cả các khu vực đều bị phong tỏa. Không biết đám người Viêm Vũ thế nào? Có thành công thoát khỏi hiểm cảnh giống hắn hay không? Nghĩ đến đây, Lâm Hữu lại đẩy nhanh tốc độ, leo lên cầu thang đi vào đài cao thật lớn bên trên. Tới nơi, thứ đập vào mắt hắn là 10 cánh cửa khổng lồ, hãnh diện đứng sừng sững thành hàng vuông góc ở trung ương đài cao. Có rất nhiều lãnh chúa cũng có vẻ mặt ngơ ngẩn giống Lâm Hữu. Đây là cái gì? Con đường này không phải đi thông đại lục nguyên thủy sao? Ta cũng thắc mắc như vậy, cuối cùng đây là nơi nào? Còn mấy cánh cửa này là cái gì? Chẳng lẽ truyền tống xảy ra sai lầm? Đám lãnh chúa theo cầu thang đi vào đài cao hư không? Vốn tưởng rằng đây là đường đi thông đại lục nguyên thủy, lại không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp phải hoàn cảnh không tương xứng thế này. Mà đúng lúc này, từ bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng cười nhạo. Một đám nhà quê, không biết cả thứ này. Trước khi chúng ta truyền tống đến đại lục nguyên thủy cần phải lựa chọn quốc gia. Lựa chọn quốc gia? Đó là cái gì? Lập tức có người hỏi. Những lãnh chúa bên cạnh cũng lập tức quay người lại đây, trên mặt bọn họ tràn ngập tò mò. Người vừa nói chuyện thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, lập tức lòng hư vinh tăng lớn, hắn hất cầm lên. Nếu các ngươi không biết, thế thì để ta nói cho mà nghe. Kỳ thật mấy khu vực xung quanh chúng ta đều lệ thuộc vào sự quản lý của đám công quốc trên đại lục nguyên thủy. Muốn đi đến đại lục nguyên thủy, nhất định phải lựa chọn gia nhập vào một trong số những công quốc đó. Tiếp theo, công quốc kia sẽ căn cứ vào thực lực cá nhân của ngươi để phân chia đất đai, cũng như chuyển lãnh địa của các ngươi qua bên đó. Các ngươi xem 10 cánh cửa lớn bên kia, đó chính là 10 con đường đi thông tới các công quốc khác nhau, bên cạnh còn có người đại biểu các công quốc chuyên môn phụ trách thí nghiệm cấp bậc thực lực. Theo phương hướng tay hắn chỉ, rất nhanh sau đó mọi người đã nhìn thấy từng cột sáng ở phía trước những cánh cửa lớn đặt ngay trung ương đài cao. Quả nhiên không ít lãnh chúa đang đứng bên trong cột sáng, hồi lâu không nhúc nhích. Bên cạnh đó còn thường xuyên vang lên thanh âm không chút tình cảm. Lãnh địa hệ giả thú, tổng hợp lại phán định cấp E. Lãnh địa hệ công trùng, tổng hợp lại phán định cấp E. Lãnh địa hệ thiên sứ, tổng hợp lại phán định cấp D. Lãnh địa hệ máy móc, tổng hợp lại phán định cấp E. Lâm Hữu nhìn theo âm thanh đó. Hắn phát hiện trên người tất cả những tồn tại đại biểu công quốc phụ trách thí nghiệm này đều tản ra uy thế vô cùng khủng bố, ít nhất cũng cường đại hơn gấp đôi so với lãnh chúa cấp 6. Mọi việc những gì trước mắt quả nhiên đã nằm ngoài dự kiến của Lâm Hữu. Hắn không nghĩ tới, trước khi chuyển sang đại lục nguyên thủy, bọn họ còn phải thí nghiệm cấp bậc thực lực, còn phải lựa chọn lãnh thổ công quốc. Hơn nữa dựa theo những lời người kia vừa nói. Vị trí khu vực lúc trước của bọn họ đều lệ thuộc sự quản lý của một đám công quốc trên đại lục nguyên thủy, là một nơi chuyên môn bồi dưỡng, tiếp nhận lãnh chúa mới, công quốc có thực lực cường đại. Nếu là như vậy, hình như đại lục nguyên thủy này còn rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, thậm chí còn có thể xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Không hổ là đại lục nguyên thủy có thể cất chứa vạn giới. Cũng không biết, khu vực của hắn bị phong tỏa, có phải do một công quốc nào đó gây ra hay không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lâm Hữu càng trở nên ngưng trọng hơn. Hắn chắc chắn phải điều tra chuyện này thật rõ ràng. Nhưng trước khi điều tra, hắn cần phải có đủ thực lực, nếu không mọi việc đều là nói suông. Một điều đáng ăn mừng duy nhất, chính là những người còn lại trong khu vực đó, còn một khoảng thời gian rất dài nữa mới lên tới cấp 6. Nếu sau này có thể cứu được bọn họ, thì không còn gì tốt hơn. Hắn lại đi dạo một vòng đài cao trên hư không kia, nhưng không nhìn thấy bóng dáng đám người Viêm Vũ. Lâm Hữu đoán, hoặc là bọn họ đã thí nghiệm xong và rời khỏi đài cao rồi, hoặc bọn họ bị truyền tống tới một đài cao khác. Dù sao không thể chỉ có duy nhất một đài cao như thế này. Nếu có thể, Lâm Hữu lại hy vọng bọn họ có thể truyền tống đến khu vực gần mình, như vậy kế hoạch báo thù của hắn sẽ có thêm sự trợ giúp. Xem ra chỉ có thể tới đại lục nguyên thủy trước rồi tính sau. Lâm Hữu vừa nghĩ, vừa đi theo dòng người tới trung ương đài cao. Chỉ thấy bên trên 10 cánh cửa ở trung tâm đài cao, phân biệt có khắc tên công quốc tương ứng. Cái gì công quốc Lưu Hỏa, công quốc Phi Loan, công quốc Nguyệt Hoa, vân vân. Mà ở phía trước cánh cửa bốn phía kia, còn được đặt rất nhiều cột sáng, do 10 vị đại biểu công quốc mặc trang phục khác nhau phụ trách. Nhóm lãnh chúa vừa đi lên, sẽ biểu hiện ra loại hình lãnh địa binh chủng của bản thân, và tổng hợp lại để phán định. Mỗi khi xuất hiện một loại phán định, sẽ khiến đám người chung quanh ồ lên một mảnh. Lâm Hữu chen vào trong đám người đứng quan sát một hồi, hắn phát hiện đa phần đám lãnh chúa này đều được phán là cấp E, ngẫu nhiên mới xuất hiện một cái cấp D. Nhìn thấy kết quả phán định này, mấy nhân viên thí nghiệm kia còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, bọn họ chỉ lạnh nhạt cho lãnh chúa thí nghiệm xong nhanh chóng lựa chọn quốc gia, rồi xuyên qua cánh cửa. Nghe nói tổng cộng có 9 cấp bậc phán định, từ cấp SSS cao nhất đến cấp F thấp nhất. Nhiều cấp bậc như vậy. Tại sao chúng ta toàn bị phán là cấp E? Cấp E đã rất không tồi rồi, ít nhất cũng có thể được chia một nơi bình thường một chút. Vừa rồi có một con gà cấp F trực tiếp bị phân đến khu hoang địa vắng vẻ nhất, hắn vừa kêu thảm thiết đó. À, còn có loại chuyện này. Hiển nhiên những người chung quanh này đã đợi trên đài cao một khoảng thời gian không ngắn, biết được không ít tình báo. Lâm Hữu ở bên cạnh nghe, cũng vô cùng kinh ngạc. Hóa ra công quốc chia khu vực lại dựa vào kết quả phán định. Nói cách khác, kết quả phán định càng cao, vị trí và phẩm chất khu vực được phân phối càng tốt. Chuyện này khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ xa xa truyền đến một tiếng la hét tráng đầy kích động. Lãnh địa loại hình giống nhân loại tổng hợp lại phán định cấp C. Cấp C. Đã xuất hiện lãnh chúa được phán định cấp C. Ngay lập tức mọi người đang xôn xao bàn tán đã ồ lên một mảnh. Chỉ thấy bên trong cột sáng, có một thanh niên với vẻ mặt đầy kiêu ngạo từ từ đi ra, rồi lẫn vào trong đám người. Đám đại biểu công quốc vừa rồi còn lạnh nhạt, hiện giờ lại tranh nhau đi tới trước mặt thanh niên. Thế nào, có hứng thú gia nhập công quốc Nguyệt Hoa chúng ta hay không? Chúng ta có thể cho ngươi đãi ngộ rất phong phú. Nước Lưu Hỏa ta cũng có thể cho người điều kiện như vậy, đến nước Lưu Hỏa chúng ta đi. Lãnh địa của quốc vương nước Thiên Dung chúng ta thuộc hệ loại hình giống nhân loại. Ta khẳng định đến nước Thiên Dung chúng ta sẽ tốt cho sự phát triển của ngươi. Đại biểu các công quốc tranh nhau nói, bọn họ đều muốn mời thanh niên kia gia nhập. Thực hiển nhiên, với các công quốc, kết quả phán định cấp C đã cực kỳ không tồi, nếu không bọn họ đâu chịu nhiệt tình như vậy. Trong 10 vị thí nghiệm viên, chỉ có một vị lão giả hơi còng vẫn ngồi ngay ngắn trong góc như trước, không hề tiến lên phát ra lời mời. Như vậy cũng đủ để chứng minh suy đoán kia là đúng. Mà dưới một đám đại biểu công quốc nhiệt tình mời chào, cuối cùng tên thanh niên kia vẫn lựa chọn nước Thiên Dung với mục tiêu chính là lãnh địa hệ loại hình giống nhân loại. Quyết định này lập tức khiến cho đám đại biểu công quốc khác tiếc hận, sau đó bọn họ lại lần nữa trở về vị trí của mình. Xem ra, bọn họ không thể quyết định nhóm lãnh chúa sẽ gia nhập vào công quốc nào. Chuyện này ngược lại là tin tức tốt cho Lâm Hữu. Hơn nữa từ đoạn đối thoại vừa rồi, xem ra hình như người thống trị công quốc này cũng giống đám người bọn họ, cũng có xuất thân là lãnh chúa, cũng chia ra các loại binh chủng. Chỉ không biết quốc vương này đạt tới cấp bậc bao nhiêu. Nếu về sau hắn cũng đạt tới cái cấp bậc kia, có phải hắn cũng có thể thành lập một công quốc hay không? Nếu vậy có thể cân nhắc một chút. Lâm Hữu không nhịn được sờ sờ cằm, hắn càng trở nên chờ mong hơn. Mà ngay tại khi hắn đang miên man suy nghĩ, đám đại biểu công quốc đã trở lại vị trí của mình, cũng bắt đầu bàn tán. Ai, chất lượng đám lãnh chúa mầm lần này chẳng ra sao cả, lâu như vậy mới được một tên cấp C. Đúng là chẳng ra sao cả, lần này cấp trên cho ta nhiệm vụ phải tuyển được 10 cấp C, nhưng ngẫm lại cũng biết nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đừng nói cấp C, cấp D cũng ít tới đáng thương. Không còn cách nào khác. Trong đám khu vực nhỏ bên dưới chúng ta, có người để lựa chọn đã không tệ rồi, làm sao so được với khu vực rộng lớn nằm trong tay đế quốc và vương quốc. Bọn họ chỉ tiện tay một cái cũng bắt được cấp cao. Lại có thí nghiệm viên nói. Sớm biết vậy đã không nhận loại nhiệm vụ khổ sai này. Ai? Nói tới đây, mấy người bọn họ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó không thèm nhắc lại nữa, chỉ tiếp tục cho nhóm lãnh chúa tiến hành thí nghiệm. Lại một lát sau, cuối cùng cũng đến lượt Lâm Hữu tiến lên thí nghiệm. Hắn lo lắng vô cùng đi vào cột sáng trước mặt, nhìn nhân viên thí nghiệm. Đứng yên đó, không được rời đi. Dường như tâm trạng đối phương không mấy vui vẻ, hiện giờ lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt lúc trước, thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái. Lâm Hữu nghe truyện trên TV audio CV không có cách nào khác, đành phải từ từ đi vào bên trong cột sáng. Hắn vừa đứng yên, một dòng nước ấm đã mạnh mẽ bao vây toàn thân hắn, tẩy rửa tâm linh hắn. Đồng thời, một đoạn số liệu xuất hiện bên trên cột sáng nơi hắn đứng. Lãnh địa hệ thực vật, tổng hợp lại phán định cấp F. Cấp F. Tên nhân viên thí nghiệm kia sững sờ. Lâm Hữu ở giữa cột sáng cũng sững sờ. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, tổng hợp lại phán định của hắn lại là cấp F thấp nhất. Chẳng lẽ phán định này có liên quan tới binh chủng của hắn quá ít? Nhưng không đợi hắn suy nghĩ thêm, từ bên cạnh lập tức truyền đến một mảnh cười vang. Ha ha, các ngươi mau nhìn, nơi này lại ra một tên cấp F. Thật sự có người bị phán định ở mức thấp nhất ư? Chẳng biết làm sao hắn lên được cấp 6. Cấp F, quá thảm rồi, phải yếu tới mức nào mới bị phán là cấp thấp nhất? Phỏng chừng chẳng có công quốc nào thèm chọn hắn. Nghe những tiếng cười nhạo bên cạnh, sắc mặt thí nghiệm viên kia cũng dần dần đen xuống. Chẳng còn kết quả phán định nào thấp hơn cấp F. Không chỉ nhân viên thí nghiệm bên cạnh Lâm Hữu, ngay cả đám đại biểu công quốc khác cũng hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lên vẻ chán ghét, như sợ Lâm Hữu sẽ lựa chọn công quốc bọn họ vậy. Một màn này khiến cả người Lâm Hữu trở nên bất ổn. Tới bây giờ, hắn có thể 100% khẳng định, kết quả phán định này được tổng hợp dựa trên số lượng binh chủng và tài nguyên. Suy cho cùng hắn vừa xuyên qua mảnh đất sương mù xám, binh chủng đã tổn thất hơn phân nửa, tài nguyên cũng tiêu hao không còn. Với tình huống hiện tại bên trong lãnh địa của hắn chỉ có 4 binh chủng cấp 6 và mấy binh chủng cấp 5 khác, đâu thể so sánh với đám lãnh chúa khác với tài sản là 10 hoặc mười mấy binh chủng cấp 6. Đúng là hỏng bét rồi. Lâm Hữu nhăn mày thật sâu. Thấy bộ dáng đám đại biểu công quốc mặt mày kín như bưng kia, hắn chỉ biết nếu hắn thật sự gia nhập công quốc bọn họ, khẳng định sẽ không có trái ngọt mà ăn, thậm chí còn khả năng được đãi ngộ thấp nhất, được chia cho một khu vực kém cỏi nhất. Nhưng như thế quả thực chính là địa ngục bắt đầu. Chẳng qua nếu hắn không chọn gia nhập công quốc, hắn lại không có cách đi tới đại lục nguyên thủy. Lần này, hắn đã rơi vào hoàn cảnh vô cùng xấu hổ, không biết nên làm như thế nào cho phải. Nếu ngươi không chê, vậy đến nước đại hoang chúng ta đi. Lúc này, một âm thanh già nua đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Âm thanh này vang lên cực kỳ đột ngột, khiến cho tất cả mọi người vốn đang bàn tán, lập tức nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy không biết từ khi nào vị lão giả lúc trước là người duy nhất không mời thanh niên cấp C gia nhập, đã đứng dậy, sau đó chống quải trượng nhìn về phía Lâm Hữu, trên mặt lão còn lộ vẻ một nụ cười hiền lành. Lão Mạc, ngươi thật sự muốn hắn gia nhập nước đại hoang các ngươi? Đại biểu nước Lưu Hỏa nhíu mày hỏi, hình như hắn có quen biết với lão giả kia. Ngay cả Lâm Hữu cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Phán định tổng hợp của hắn thấp như vậy, nhưng vẫn có người nguyện ý nhận hắn. Dưới kinh ngạc, hắn cũng không nhịn được hỏi. Ngươi thật sự muốn ta gia nhập? Đương nhiên. Lão giả vẫn nở nụ cười hiền lành như trước. Nhưng ta giống bọn họ, không thể cho ngươi tài nguyên quá tốt, nếu ngươi có thể chấp nhận, chúng ta tới nước đại hoang đi. Lời nói rất thành thật. Không chút che giấu cũng khiến Lâm Hữu lộ vẻ cảm động. Sau khi yên lặng chăm chú nhìn lão giả hồi lâu, hắn trịnh trọng gật đầu. Được, ta đi. Nói xong, hắn bước khỏi cột sáng, đi vào trước mặt lão giả. Lão giả không thể hiện chút cảm xúc bài xích nào, kể cả khi đã biết kết quả phán định của hắn. Ngược lại lão còn tươi cười nói. Đừng quá để ý tới ánh mắt người khác, lúc trước khi ta vừa tới nơi này, cũng giống ngươi, nhưng sau đó, ta cũng đi tới bước này rồi. Mặt lão cũng từ thế giới khác tới. Vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra. Đúng, không chỉ có ta, cả lãnh chúa trên đại lục Nguyên Thủy cũng vậy, đều bắt nguồn từ vô số thế giới sụp đổ, tụ họp ở nơi đây, chẳng qua thời gian khác biệt thôi. Hình như Mạc lão rất vừa lòng vì sự lễ phép của Lâm Hữu, cho nên hiếm thấy một lần, lão giải thích cho hắn nghe. Lúc ta vừa tới nơi này, kỳ thật cũng giống như ngươi, cũng bị phán định là cấp S thấp nhất. Thế nhưng ta vẫn từng bước đi tới hiện tại, cho nên ngươi đừng quá mức thất vọng. Mạc lão cũng giống ta ư. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy kinh dị. Lão giả thoạt nhìn không biết mạnh hơn hắn biết bao lần, lại từng bị phán định y như hắn, quả thực khiến người ta không thể tin được. Đồng thời, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao đối phương lại mời mình. Nghĩ đến đây, hắn cúi đầu thật sâu với Mạc lão. Cảm ơn, ta sẽ nhớ kỹ phần ân tình này. Được rồi, về sau chưa chắc chúng ta còn gặp lại nhau đâu, cầm thứ này tiến vào cánh cửa thời không đi, đến bên kia rồi ngươi sẽ biết nên làm thế nào. Mạc lão đưa một cục đá thủy tinh xám xịt tới trước mặt Lâm Hữu, rồi vẫy vẫy tay với hắn. Đúng như những gì Lâm Hữu nghĩ. Sở dĩ lão mời Lâm Hữu, chẳng qua chỉ vì người cùng cảnh ngộ thì thông cảm cho nhau thôi, lão không đành lòng thấy hắn chán nản vì chuyện xấu mặt này. Nhưng hiển nhiên hắn chưa đạt tới trình độ để lão coi trọng. Dù sao mỗi người bọn họ đều đại biểu cho công quốc của mình, trên lưng gánh vác nhiệm vụ mời chào nhân tài. Với lão, chuyện Lâm Hữu gia nhập là có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Lão chỉ muốn cho Lâm Hữu một chút an ủi thôi, chứ đâu thật sự tin tưởng có một ngày hắn sẽ vùng lên. Lâm Hữu tự nhiên cũng hiểu rõ chuyện này, cho nên hắn không nói gì thêm. Lâm Hữu chỉ nhận lấy thủy tinh rồi xoay người đi tới trước cánh cửa đánh dấu nước Đại Hoang. Đảo mắt một cái, hắn đã biến mất không thấy. Mà tiếng cười nhạo bên cạnh cũng đến đây là ngừng. Đại lục Nguyên Thủy. Trong một góc ngập tràn cát vàng bên cạnh sa mạc, nơi ánh nắng mặt trời mạnh nhất. Hai mẹ con với lớp quần áo tả tơi bên ngoài đang dựa sát vào nhau, cẩn thận di chuyển qua mái hiên còn sót lại trên bức tường bằng đất vàng đổ nát bên ngoài một tòa thành nhỏ. Mẹ, ngươi nói năm nay sẽ có lãnh chúa đại nhân tới nơi này của chúng ta ư? Cô bé cất giọng mỏng nhẹ, cố hết sức ngẩng đầu nhìn về phía người phụ nữ mặc quần áo rách rưới bên cạnh. Cô bé chỉ chừng 7, 8 tuổi, có làn da xanh xao vàng vọt, gầy trơ xương, có cảm giác chỉ một cơn gió thổi qua cũng bay đi mất. Người phụ nữ bên cạnh cô bé cũng vậy, đều là hai má hõm sâu, gầy yếu không chịu nổi, đi trên đường cũng run rẩy. Nghe con gái hỏi, người phụ nữ nọ đành miễn cưỡng nặng ra một nụ cười khó coi rồi cúi đầu đưa tay sờ sờ đầu con gái. Sẽ có, không bao lâu nữa, chắc lãnh chúa đại nhân sẽ buông xuống nơi đây, đến lúc đó chúng ta sẽ có những ngày tốt lành. Nhưng năm nào mẹ cũng nói như vậy. Cô bé không nghe theo, cũng không bỏ qua, lại biểu môi nói, hình như như đã biết mẹ đang gạt mình. Nụ cười trên mặt người phụ nữ kia càng thêm khó coi. Trong hai hốc mắt trũng sâu như chết lặng của cô, chợt xuất hiện một tia bất đắc dĩ, kèm theo chút đau lòng. Cô kéo con gái vào gần người rồi ôn nhu nói. Mẹ gạt ngươi làm gì chứ? Ngươi xem năm kia vừa có một lãnh chúa đại nhân tới đây mà. Đúng, nhưng ta nghe nhị cậu cách vách nói, lãnh chúa đại nhân kia tới chưa đầy một tháng đã đi rồi. Cô bé lại ngẩng đầu. Người phụ nữ thấy vẻ mặt khờ dại của cô bé, hai mắt rung động một chút, nhưng rất nhanh lại che giấu đi. Cô sờ sờ đầu con gái. Nha nha ngoan, đừng nghe nhị cậu tử kia nói lung tung, hôm nay chúng ta vào trong thành làm lễ cầu phúc hàng năm, chờ làm xong mẹ sẽ đưa ngươi đi ăn bánh đường. Thật ư? Thật tốt quá, chúng ta nhanh cầu phúc đi. Vừa nghe thấy bánh đường, Nha Nha lập tức mừng rỡ nhảy dựng lên, cô bé đã ném chuyện về lãnh chúa đại nhân ra sau đầu rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên đỏ bừng, không còn bộ dáng suy yếu vừa rồi nữa. Người phụ nữ thấy con gái mình reo hò, trên mặt cô xuất hiện một tia phức tạp khó hiểu, nhưng cuối cùng lại hóa thành nụ cười đầy chua xót. Cô cầm bàn tay nhỏ bé của Nha Nha, tiếp tục đi vào trong tòa thành rách nát không chịu nổi. Thành thị này không lớn, chỉ có phạm vi mấy dặm, thậm chí còn không được gọi là thành. Tường vây và kiến trúc cơ bản đều dùng bùn đất rác thành, phần lớn trong số chúng đã sớm bị bão cát xâm nhập chẳng nhìn ra hình dáng nữa, càng không có vệ binh canh gác. Đi trên đường, thậm chí còn thường xuyên thấy cát vàng bay múa. Nhưng chính trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, thế nhưng hôm nay lại có không ít người đưa người nhà của mình tới đây, cầu phúc dưới chân bức tượng lãnh chúa ở quảng trường trung tâm thành. Hy vọng năm nay sẽ có lãnh chúa buông xuống mảnh đất của bọn họ, dẫn dắt bọn họ đi hướng phồn vinh, mang tới cho bọn họ cuộc sống thật tốt. Trên đường một mảnh náo nhiệt, nơi nơi đều là hàng xóm láng giềng lui tới, chào hỏi thân ái với nhau, còn đông vui hơn nhiều so với năm mới. U, là lão Vương ư? Mấy ngày không thấy, tại sao mấy miếng vá trên người ngươi lại bớt đi rồi? Nghe ngươi nói kìa, hôm nay là ngày cầu phúc, ta phải mặc đẹp một chút chứ. Ha ha, đúng, có khi lãnh chúa đại nhân bị ngươi làm cảm động, thực sự buông xuống nơi này của chúng ta đó. Nếu được vậy thì tốt rồi, thôi không chém gió với ngươi nữa, ta phải nhanh đi cầu phúc đây. Được được được, ngươi đi trước, ta dọn dẹp một chút tối nay mới ra. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có không ít người chạy vào bên trong thành. Mà lúc này, bốn phía xung quanh pho tượng rách nát ở trung tâm thành, đã có đầy người tụ tập về đây cầu phúc. Trong miệng mỗi người đang lẩm bẩm điều gì đó, vừa quỳ vừa bái pho tượng, tỏ vẻ vô cùng thành kính. Hàng năm, loại cảnh tượng này đều xuất hiện một lần, bọn họ đã quá quen với chuyện này rồi, thậm chí còn hình thành tập tục. Mà trong không khí náo nhiệt đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt một cái đã đến giữa trưa. Mặt trời nóng bỗng nhô lên đỉnh đầu, mặt đất đều bị soi rọi có chút hư vô mờ mịt. Nhưng kỳ quái chính là đám người trên quảng trường không có ý muốn rời đi. Ngược lại càng tụ càng nhiều, tất cả bọn họ đều tụ tập ở bốn phía quanh pho tượng, cùng nhìn lên không trung, hình như đang chờ đợi cái gì. Chẳng qua theo thời gian trôi đi, trên không trung vẫn không có chút động tĩnh nào. Hy vọng trong mắt bọn họ cũng dần dần biến thành thất vọng. Ai? Xem ra năm nay lại không có lãnh chúa buông xuống nơi này của chúng ta. Một lão giả chống gậy, run rẩy nhìn không trung, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Khu vực xa xôi lại cằn cỗi như nơi của bọn họ, đừng nói lãnh chúa, chỉ sợ dân chúng bình thường cũng không nguyện ý tới đây sinh sống. Lão giả thở dài một tiếng rồi dần dần xoay người sang chỗ khác, đang chuẩn bị rời đi nơi này. Ông nội, ngươi mau nhìn. Bầu trời có ánh sáng rơi xuống. Bỗng nhiên, ngay lúc đó một tiếng thét kinh hãi vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công buông xuống đại lục nguyên thủy. Mở ra kênh thế giới, khu vực thay đổi, khu vực trước mắt, nước đại hoang. Kiểm tra đo lường thấy lãnh chúa đã rời khỏi vị diện, giải trừ hạn chế chủng loại binh chủng trụ cột, gia tăng hạn mức chiêu mộ cao nhất. Không gian cá nhân thăng cấp, mở khóa tín ngưỡng lực, mở khóa công năng lĩnh dân, mở khóa công năng kiến trúc, mở khóa công năng quản lý lãnh địa. Mời tự vào bên trong lãnh địa xem xét các hạng mục nội dung lãnh địa mới. Một đống lớn tin tức không ngừng vang lên trong đầu khiến Lâm Hữu vừa rơi xuống đất đã hoàn toàn ngơ ngẩn. Tình huống gì đây? Tại sao đột nhiên mở khóa một đống lớn công năng mới rồi? Điều khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm ngây ngốc chính là hắn vừa đứng ổn định, đã thấy ở phía trước lập tức xuất hiện một đám người với khuôn mặt tràn đầy kích động đang quỳ lạy hắn, trong miệng bọn họ còn hô lớn. Bái kiến lãnh chúa. Lâm Hữu thừa nhận, đúng là bộ dạng hắn rất tuấn tú, nhưng đâu có soái đến mức vừa xuất hiện đã khiến nhiều người quỳ bái rầm rộ như vậy. Mà ngay lúc hắn còn đang mơ hồ, trong đầu lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Kiểm tra đo lường thấy lãnh địa vô chủ thích hợp, xin hỏi có tiến hành di chuyển lãnh địa hay không? Từ từ. Lãnh địa vô chủ? Chẳng lẽ nói, nơi này chính là lãnh địa được phân cho hắn? Lâm Hữu vội vàng từ trong không gian cá nhân lấy ra cục thủy tinh lão giả hồi nãy cho hắn, quả nhiên thứ đó đang tản phát ra ánh sáng chói mắt. Mà sau khi những người đang quỳ trên mặt đất nhìn thấy cục thủy tinh này, bọn họ lại phát ra âm thanh kinh hô liên tiếp. Chứng minh di chuyển lãnh địa. Là chứng minh di chuyển lãnh địa do quốc vương ban. Thật sự là lãnh chúa đại nhân. Thật sự có lãnh chúa đại nhân tới nơi này của chúng ta. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. Ngay lúc đó, đám đông người trước mắt này lại lần nữa quỳ gối xuống, vẻ mặt vô cùng kích động. Nhìn một màn này, Lâm Hữu đã hiểu nơi đây chính là lãnh địa của hắn. Thế nhưng nơi này quá thê thảm rồi. Chưa nói tới chuyện đầy trời cát bay, chỉ cần nhìn thấy bức tường thành gồ ghề kia đã thấy quỷ quái rồi. Toàn bộ đám kiến trúc và con đường rách nát đều được rác từ bùn đất. Đã vậy, đám người mặc y phục vải thô rách nát, vẻ mặt xanh xao vàng vọt, thoạt nhìn chỉ cần gió thổi đã bay kia là lĩnh dân của hắn ư. Nhìn một màn này, Lâm Hữu cứ ngỡ mình đang ở Bạn Phụ, thành phố Ngọc Trai, một thành phố cấp tỉnh trực thuộc tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tới bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao những người đó lại dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn. Chỉ sợ chẳng mấy ai dám ở lại nơi có điều kiện khắc nghiệt kiểu này. Mẹ, vì sao lãnh chúa đại nhân không nói lời nào? Chẳng lẽ hắn chán ghét chúng ta ư? Ở bên dưới, cô bé kia có chút khiếp đảm nhìn Lâm Hữu đang trầm tư trên đài, sau đó quay sang mẹ mình hỏi. Mà câu hỏi này lại vừa vặn truyền vào trong tai Lâm Hữu đang đứng trên đài. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cô bé ấy, thấy trong tay cô bé có một con búp bê vải dơ bẩn, hiện giờ cô bé đang sợ hãi rút vào lòng người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ kia thấy vậy, lập tức tỏ ra vô cùng sợ hãi. Lãnh chúa đại nhân tha mạng. Lãnh chúa đại nhân tha mạng. Con gái của ta không hiểu chuyện, xin lãnh chúa đại nhân khai ân. Người phụ nữ ấy vừa nói, vừa dập đầu liên tục, vẻ mặt bà ấy đầy sợ hãi, khiến cho Lâm Hữu càng thêm không biết nên nói gì. Hắn đâu biết ăn thịt người. Tại sao bọn họ bị dọa thành như vậy rồi? Nhưng cũng nhờ hai mẹ con này, đã khiến cho hắn phục hồi lại tinh thần, cuối cùng hắn cũng hoàn toàn hiểu tình huống hiện tại của mình. Thấy bộ dáng sợ hãi của những người xung quanh, hắn lập tức lộ ra mỉm cười. Không sao đâu, cô bé đâu có làm sao chuyện gì, các ngươi đừng sợ ta như vậy, ta không ăn thịt người đâu. Cảm ơn lãnh chúa khai ân. Người phụ nữ nghe vậy lập tức tỏ ra vui mừng, cô vội vàng bái tạ Lâm Hữu. Được rồi, các ngươi cứ đứng lên trước đi. Còn nữa, ai là người quản lý nơi này? Lâm Hữu quét một vòng quanh đám người bên dưới. Chốc lát sau đã có một vị lão giả chống gậy được người bên cạnh nâng dậy, lão run rẩy đứng lên, từ từ đi tới trước đài. Lãnh chúa đại nhân, ta chính là người thay quyền thành chủ thành Hoàng Sa, Tiết Trường Quý. Nói xong, lão lại cúi đầu thật sâu với Lâm Hữu. Nhìn lão như vậy, Lâm Hữu sợ lão đột nhiên ở rắm, bởi vậy hắn lập tức xuống đài đỡ lấy lão giả nọ. Lãnh chúa đại nhân không được, không được. Tiết Trường Quý liên tục xua tay, lão sợ hãi lùi về phía sau, cũng may có một người trẻ tuổi đỡ lấy lão, bằng không lão đã té trên mặt đất rồi. Lâm Hữu bất đắc dĩ cười, đành phải nói. Vậy được rồi, tìm một chỗ trước, ta muốn hiểu biết thêm về tình huống cụ thể của thành Hoàng Sa, không biết ngươi có tiện không? Tiện, đương nhiên tiện, mời lãnh chúa đại nhân đi theo ta. Tiết Trường Quý xoay người bày ra một động tác. Nhìn ra được, Tiết Trường Quý này có quy củ hơn nhiều so với những thành dân khác. Dưới sự dẫn dắt của lão, rất nhanh sau đó Lâm Hữu đã rời khỏi quảng trường. Đợi cho không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, lĩnh dân bên dưới mới lục tục đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động. Thật tốt quá! Cuối cùng, chúng ta cũng có lãnh chúa đại nhân đến nơi này. Đây là lãnh chúa mới của thành Hoàng Sa chúng ta sao? Thoạt nhìn thật uy phong. Vừa rồi ta bị dọa đến mức chân nhũn ra. Ta cũng vậy, thiếu chút nữa đã trực tiếp nằm úp xuống đất rồi. Không biết lãnh chúa đại nhân muốn nói gì với thành chủ? Hừ! Đừng hỏi lung tung, chúng ta nên nhanh chóng trở về báo tin tức này cho người trong nhà thôi. Đúng đúng đúng, về nhà rồi nói sau. Nhóm lĩnh dân lập tức giải tán, đảo mắt một cái bọn họ đều rời khỏi quảng trường rồi. Mà Lâm Hữu bên kia, đang cùng Tiết Trường Quý đi vào một căn phòng lớn, sau đó rất thuận lợi tìm hiểu về tình huống cụ thể của nơi này. Chưa hỏi thì không biết, tới lúc hỏi xong lại khiến Lâm Hữu hoảng sợ. Dựa theo lời nói của Tiết Trường Quý, thành Hoàng Sa này nằm trong góc hoang vu và xa xôi nhất của nước Đại Hoang. Không chỉ có tài nguyên thiếu thốn, ngay cả con người cũng rời đi gần hết rồi, chỉ còn lại đám lão giả, phụ nữ và trẻ em yếu ớt, lại thêm một bộ phận người không muốn rời đi thôi. Cộng lại chắc chỉ có 500 người. Hoàn toàn là một tòa thành chết. Tòa thành này khiến cho đám lãnh chúa mới đến, cũng không chịu nổi điều kiện ác liệt của nơi này, vừa nhận nơi này chừng một tháng đã di chuyển lãnh địa rời đi rồi. Kể từ lúc lãnh chúa gần nhất rời đi, đến khi Lâm Hữu tới, đã được 3 năm. Lâm Hữu suy đoán, những lãnh chúa kia ở lại gần một tháng mới rời đi, chỉ sợ cũng ở lại chỉ vì thu thập đủ ma năng di chuyển lãnh địa thôi. Này cũng quá! Lúc này, hắn thật sự không còn lời gì để nói. Tuy đã đoán trước lãnh địa bọn họ phân cho hắn sẽ không tốt, nhưng không nghĩ tới lại tồi tệ tới mức này. Chẳng lẽ hắn cũng giống những lãnh chúa khác, thu thập đủ 60.000 ma năng sau đó lại di chuyển lãnh địa tới một nơi khác? Nói thật, Lâm Hữu vẫn có chút không đành lòng. Hơn nữa nhìn thấy đôi mắt đầy trông mong và khát khao bỏng cháy của Tiết Trường Quý với mấy người bên cạnh hắn kia, thêm bộ dáng lo lắng, đầy thận trọng của bọn họ, hắn lại nói không nên lời. Hiển nhiên, bọn họ cũng hy vọng có lãnh chúa tới nhận nơi này của bọn họ, dẫn bọn hắn đi về hướng Phồn Vinh. Không cần đại phú đại quý, nhưng ít ra cũng không giống bây giờ, một đám người rời khỏi quê hương, cuối cùng cũng lựa chọn thoát đi nơi này. Ai? Dù sao bây giờ hắn cũng không còn nơi nào khác để đi, xem ra chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này trước. Lâm Hữu thầm thở dài một tiếng, đúng là hắn vẫn còn lòng trắc ẩn. Hắn nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh và Tiết Trường Quý, nhìn bộ quần áo cũ nát không chịu nổi của bọn họ, rốt cục cũng nói. Triệu tập tất cả quản sự trong thành lại đây, ta có lời muốn nói với họ. Nói như vậy là lãnh chúa đại nhân nguyện ý ở lại rồi. Tiết Trường Quý chấn động cả người, trong nháy mắt đôi mắt đục ngầu của lão đã trở nên sáng ngời. Mấy người bên cạnh cũng kích động đưa mắt nhìn nhau, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thấy Lâm Hữu gật đầu, Tiết Trường Quý lập tức đáp. Được, ta lập tức gọi người triệu tập bọn họ lại đây, lãnh chúa đại nhân ngài cứ ở đây chờ một chút. Chỉ chốc lát sau, tất cả quản sự của thành Hoàng Sa đều bị triệu tập lại đây. Lâm Hữu đứng trên bậc thang, nhìn những bóng người mặc quần áo tả tơi, nhưng đều đứng thẳng tắp bên dưới, trong lòng không nhịn được cảm khái. Ngay cả quản sự cũng thảm như vậy, cư dân sẽ thảm tới mức nào? Chỉ sợ cơm ăn hàng ngày cũng là vấn đề lớn. Cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian, lập tức cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi, Lâm Hữu ta chính là lãnh chúa nơi này. Hôm nay gọi các ngươi đến, ngoại trừ tuyên bố điều này ra ngoài, còn một chuyện quan trọng cần các ngươi đi làm, đó là cần các ngươi một lần nữa thống kê khu vực các ngươi phụ trách. Công tác thống kê bao gồm tình hình cư dân và tin tức trong thành, sau đó tập hợp lại giao cho ta, phải giao toàn bộ. Các ngươi có làm xong trước buổi tối ngày mai không? Có thể. Mọi người bên dưới kích động đáp lại. Từ lúc đi trên đường, bọn họ đã nhận được tin tức lãnh chúa muốn ở lại. Bây giờ lại nghe Lâm Hữu truyền nhiệm vụ đầu tiên, một đám lập tức đỏ mặt, thề phải hoàn thành nhiệm vụ này trọn vẹn nhất. Lâm Hữu đang đứng trên bậc thang cũng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của bọn họ. Sau khi hắn nói vài câu cổ vũ bọn họ cố gắng, mới cho đám người này giải tán, tiếp theo hắn lại đi cùng đám người Tiết Trường Quý ra ngoài thành. Vốn Lâm Hữu không muốn để Tiết Trường Quý đi theo, dù sao lão cũng quá lớn tuổi rồi. Nhưng không cần biết Lâm Hữu nói như thế nào, lão vẫn cố chấp muốn theo. Lão còn nói cái gì mà phải đi bên cạnh Lâm Hữu làm tùy tùng. Không còn cách nào khác, Lâm Hữu chỉ có thể mặc kệ lão. Và dưới sự chú ý của cư dân trong thành, rất nhanh sau đó đội ngũ bọn họ đã từ từ đi tới một khu đất trống thật lớn bên ngoài thành. Lãnh chúa đại nhân, nơi này chính là khu vực lãnh địa của vị lãnh chúa rời đi lúc trước. Tiết Trường Quý quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hữu. Được, các ngươi đi xa một chút, chờ ta chuyển lãnh địa của mình tới đây. Lâm Hữu lấy ra cục thủy tinh kia từ không gian cá nhân. Mấy người Tiết Trường Quý thấy vậy, lập tức vội vàng lùi về phía sau, cách một khoảng khá xa. Kiểm tra đo lường thấy lãnh địa vô chủ thích hợp, xin hỏi có tiến hành di chuyển lãnh địa hay không? Âm thanh nhắc nhở kia lại lần thứ hai vang lên trong đầu hắn. Lâm Hữu hít sâu một hơi, lựa chọn có. Trong phút chốc, cục thủy tinh bắn ra ánh sáng bốn phía, tiếp theo nó từ từ bay lơ lửng lên không trung. Dưới tia sáng của thủy tinh, không gian đột nhiên vặn vẹo một trận, hình như đang muốn chồng chất với vị diện khác. Trong quá trình vặn vẹo đó, lãnh địa của Lâm Hữu dần dần xuất hiện. Một gốc đại thụ sinh mệnh thẳng tắp nguy nga lập tức làm dấy lên từng tiếng kinh hô liên tục của đám cư dân lãnh địa đang di chuyển trên đường trong thành, cũng khiến bọn họ đột nhiên ngừng chân lại. Mau nhìn! Một thân cây thật lớn! Chẳng lẽ đây chính là lãnh địa của lãnh chúa đại nhân sao? Quá đồ sộ! Đó là loại thực vật gì? Tại sao có dây leo lớn như vậy? Các ngươi mau nhìn bên trên, dường như có con gì rất giống rồng đang bay. Lãnh địa của Lâm Hữu xuất hiện đã gây nên một hồi rung động. Kể cả những người đang ở trong nhà cũng vội vàng chạy ra đường, chiêm ngưỡng cảnh tượng vô cùng đồ sộ này. Đây cũng là lần đầu tiên thành Hoàng Sa nhìn thấy nhiều loại thực vật sinh trưởng đến vậy, một đám hô to gọi nhỏ, quả thực vô cùng ngạc nhiên. Điều khiến Lâm Hữu ngoài ý muốn chính là vị trí lãnh địa của hắn lựa chọn lại cực kỳ thích hợp. Vừa vặn nằm giữa hai ngọn núi, vừa vặn ngăn cản bão cát đầy trời, khiến khu vực này không còn bị bão cát ảnh hưởng nữa. mà trong nháy mắt khi lãnh địa di chuyển thành công, đầu hắn lại vang lên vài tiếng nhắc nhở. Lãnh địa buông xuống thành công, lãnh địa trước mặt, thành Hoàng Sa. Có thể thông qua xem xét thông tin của lãnh địa để biết được tình huống lãnh địa trước mặt. Nghe được nhắc nhở, Lâm Hữu để cho đám người Tiết Trường Quý đi về trước chờ hắn. Sau đó, hắn vội vàng bước vào bên trong lãnh địa. Ngay khi mở ra thông tin lãnh địa, hắn đã phát hiện, đúng là trong đó đã thêm rất nhiều công năng. Tên lãnh địa, đại thụ sinh mệnh. Cấp bậc lãnh địa, cấp 6, 0/500. Độ bền lãnh địa, 2250/2250. Binh chủng chiêu mộ, hệ thực vật. Số lượng chiêu mộ, 13/120. Giới thiệu lãnh địa, là căn bản sinh tồn của lãnh chúa, có được các hạng mục công năng, nếu hạch tâm lãnh địa bị phá hư, lãnh chúa sẽ tiêu vong. Nhu cầu thăng cấp, tài nguyên gỗ, 3000/3000, tài nguyên đá, 6734/3000, tài nguyên sắt, 210/1500, tài nguyên đồng, 30/1500, ma năng, 3046/5000, tinh hoa lãnh địa cấp 6, 0/10. Ghi chú, lãnh địa có đặc tính hệ thực vật, có thể tự mình cung cấp tài nguyên gỗ. Lãnh địa phụ thuộc, thành Hoàng Sa. Kênh thế giới, kênh khu vực, bảng xếp hạng, tín ngưỡng, kỹ năng, cư dân lãnh địa, kiến trúc, tài nguyên, quản lý. Trừ kênh thế giới và kênh khu vực, ước chừng tăng thêm 7 hạng mục công năng. Còn phong phú gấp đôi so với lúc trước. Lâm Hữu mở kênh thế giới, lần này thật sự đã được mở khóa rồi, bên trên xuất hiện không ít tin tức, còn mang theo hậu tố, Vương quốc Thánh Diệu. Lâm Hữu đã nghe được từ trong miệng Tiết Trường Quý, nước Đại Hoang của hắn là một trong 10 công quốc thuộc Vương quốc Thánh Diệu. Mà hậu tố kênh khu vực của hắn cũng biến thành nước Đại Hoang. Lâm Hữu thử một chút, phát hiện nếu muốn phát tin tức bên trong hai kênh này đều phải trả phí. Kênh thế giới có giá 1000 ma năng một lần, kênh khu vực 100 ma năng một lần, quả thực còn đen hơn cả thương nhân gian xảo, khó trách tin tức trên này lại ít hơn nhiều so với hắn dự đoán. Chỉ dựa vào mấy kênh chuyện phím này, phỏng chừng đám công quốc, vương quốc đều kiếm tiền muốn điên rồi. Quá gian xảo rồi. Lâm Hữu không nhịn được chửi một câu, nhưng đồng thời hắn lại cảm thấy vô cùng hâm mộ. Chỉ nói tới kênh khu vực thôi, nếu mỗi ngày có 100 người phát tin tức, bọn họ đã kiếm được 10.000 ma năng. Đó chính là 10.000 ma năng nha, hắn cực khổ giết ma thú mấy ngày mới kiếm được đó, người ta lại chỉ cần động tay một cái là có được rồi. Đúng là người so với người muốn tức chết người mà. Tắt đi kênh nói chuyện phím, Lâm Hữu lại theo thứ tự ấn mở những công năng khác để tiếp tục xem xét. Hắn đã đại khái hiểu tác dụng của những công năng này rồi. Ví dụ như cư dân lãnh địa dùng để đến quản lý thống kê dân chúng bên trong lãnh địa, kiến trúc dùng để xây dựng kiến trúc lãnh địa, tài nguyên là thống kê tất cả vật tư trong lãnh địa. Mà lãnh địa nơi này cũng chính là lãnh địa hiện giờ đang phụ thuộc vào hắn, thành Hoàng Sa. Những công năng này cũng không đáng chú ý. Thứ khiến Lâm Hữu để ý vẫn là một tín ngưỡng lực mới, cũng chính là một chuỗi chữ số mới xuất hiện đằng sau cấp bậc lãnh địa. Tín ngưỡng, do cư dân lãnh địa cung cấp, lãnh địa càng giàu có, cư dân lãnh địa càng nhiều, lòng trung thành càng mạnh, cung cấp càng nhiều tín ngưỡng lực, thực lực tự thân của lãnh chúa cũng càng mạnh. Mở khóa bộ phận công năng cần thiết, từ cấp 6 trở đi, đây là thứ cần thiết để lãnh địa thăng cấp. Này! Xem giới thiệu xong, Lâm Hữu sững sờ một lúc. Gia tăng sức mạnh tín ngưỡng cũng có thể khiến hắn tăng lên thực lực. Chuyện này khiến hắn hơi có chút kích động. Chẳng qua khi hắn nhìn thấy điều kiện để đạt được tín ngưỡng lực, trong nháy mắt hắn lại héo xuống. Thứ hiện tại hắn thiếu nhất không chỉ là một lãnh địa giàu có, còn là thật nhiều cư dân lãnh địa. Tuy hắn không biết cần bao lâu thời gian mới tích đủ 500 điểm tín ngưỡng lực để lãnh địa thăng lên cấp 7, nhưng khẳng định thứ này không dễ dàng đạt được. Hiện giờ hắn cần phải vực dậy lãnh địa phụ thuộc. Cũng may điều này không hề vi phạm ước nguyện ban đầu của hắn. Dù sao ngay từ đầu hắn đã có dự tính vực dậy thành Hoàng Sa rồi, sức mạnh tín ngưỡng chỉ thêm cho hắn một mục tiêu thôi. Mà thành Hoàng Sa này cũng trở thành bước khởi đầu kể từ khi hắn buông xuống đại lục Nguyên Thủy. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt vẻ mặt Lâm Hữu đã trở nên nghiêm túc hơn. Tiếp theo Lâm Hữu lại xem xét một chút các hạng mục công năng, sau khi đại khái hiểu biết một lần, hắn ấn mở giao diện chiêu mộ. Hắn nhớ rất rõ ràng, khi hắn vừa truyền tống đến nơi này, hệ thống đã nhắc nhở một câu, giải trừ hạn chế chủng loại binh chủng trụ cột. Giải trừ hạn chế. Nói cách khác, hắn có thể đột biến ra càng nhiều chủng loại binh chủng trụ cột khác, chứ không chỉ vài loại như trước kia. Chuyện này với người có năng lực đột biến như hắn, tuyệt đối là một chuyện cực kỳ tốt. Nếu đổi lại là những người khác, còn phải đi khắp nơi tìm kiếm lệnh bài binh chủng, mở khóa binh chủng mới. Nhưng hắn lại không cần, chỉ cần dùng ma năng tiến hành đột biến là có thể trực tiếp mở khóa binh chủng. Đó cũng là chỗ dựa để hắn nhanh chóng vực dậy. Sau khi mở ra giao diện chiêu mộ, Lâm Hữu nhìn một chút. Chỉ thấy chiêu mộ vẫn như trước chỉ là mấy binh chủng trước kia thôi, nhưng hạn mức chiêu mộ cao nhất lại trực tiếp tăng tới 120, lớn hơn gấp đôi so với trước kia. Hắn cân nhắc tới sau này khi tăng tháp binh chủng lên tới cấp 6, chắc chắn hắn có thể trực tiếp nghiên cứu chiêu mộ binh chủng cấp 6. Hắn cũng không dùng tất cả ma năng lên quá trình chiêu mộ. Dù sao hiện giờ hắn chỉ còn lại 3.000 ma năng thôi, cần phải tiết kiệm một chút mới được. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định chiêu mộ 10 nguyên linh thảo mộc. Nhìn một chùm ánh sáng xuất hiện trước mắt, Lâm Hữu trực tiếp sử dụng năng lực đột biến cho một trong số chúng nó. Đột biến binh chủng cấp 5 cần tiêu hao 100 điểm ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Có. Ánh sáng hiện lên, quang đoàn trước mặt Lâm Hữu nhanh chóng biến hóa, đảo mắt đã biến thành một vòng tròn cuồn cuộn bí đỏ. Vẻ mặt Lâm Hữu ngẩn ra, hắn không dự đoán nổi binh chủng mới này. Ngay sau đó, hắn vội vàng kiểm tra tin tức quả bí đỏ kia. Tên, bí đỏ sợ hãi. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 5, 0/250. Lực lượng, 0. Thể chất, 50. Tốc độ, 200. Tinh thần, 150. Kỹ năng, cỏ cây hộ vệ, chạy trốn, thu hồi rễ cây, lấy tốc độ cực nhanh lăn lộn thoát đi, gieo trồng, gieo hạt giống bí đỏ, ở địa điểm sinh trưởng chỉ định, có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt, có thể dùng để ăn. Giới thiệu, lá gan rất nhỏ, gặp được nguy hiểm sẽ lập tức chạy trốn. Trên mặt Lâm Hữu xuất hiện biểu cảm câm lặng. Nhìn thuộc tính của quả bí đỏ trước mặt này, Lâm Hữu đầy đầu chỉ đen. Bí đỏ sợ hãi. Không ngờ lại ra một loại binh chủng sợ hãi tới ảnh hưởng tới thuộc tính bản thân mình như thế. Vì chạy trốn nên nó trực tiếp chọn đầy thuộc tính nhanh nhẹn. Hắn không nghĩ tới bên trong binh chủng trụ cột vừa được mở khóa, lại có một loại thực vật không theo lẽ thường như vậy, cứ như nó sinh ra để chọc cười người khác vậy. Nhưng ngay lập tức, Lâm Hữu đã phát hiện ra ưu điểm của bí đỏ sợ hãi. Nó có thể gieo trồng. Hơn nữa có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt. Chẳng phải đó là thứ lãnh địa của hắn đang cực kỳ thiếu ư? Tuy bí đỏ không phải là món chính, nhưng tốt xấu gì nó cũng là một loại thực phẩm. Hơn nữa lượng đường cực cao, cực kỳ thích hợp cho cư dân lãnh địa của hắn gieo trồng. Qua đây, gieo trồng trên mảnh đất này thử xem. Lâm Hữu chỉ khoảng đất trống bên cạnh rồi nói với bí đỏ sợ hãi. Nhận được mệnh lệnh, bí đỏ sợ hãi đang đứng trên mặt đất lập tức thu hồi rễ cây của nó, lăn tới bên chân Lâm Hữu, rồi phun ra trước mặt hắn một cái hạt giống màu vàng. Ngay sau đó hạt giống của nó đã chui vào trong đất. Tiếp theo nó lại cắm rễ cây của mình vào mặt đất, vặn vẹo qua lại bên cạnh, thoạt nhìn vô cùng sung sướng. Mặc kệ nó, Lâm Hữu đang bận ngạc nhiên nhìn hạt giống bí đỏ này. Vừa trôi qua mấy phút đồng hồ thôi, nhưng đã có một chồi cây chui từ dưới đất lên, sau đó dưới một mảnh huỳnh quanh bao phủ, nó từ từ sinh trưởng. Lâm Hữu biết, vì hạt giống bí đỏ này được đại thụ sinh mệnh bao quanh, cho nên mới sinh trưởng nhanh như vậy. Nếu đưa cho cư dân lãnh địa gieo trồng, chắc không đạt tới loại tốc độ này. Nhưng kể cả chậm hơn, cũng đủ để nhóm cư dân lãnh địa phát triển trồng trọt. Dù sao ở trong này, ngoài hạt giống của hắn, tất cả các loại thực vật bình thường khác đều không thể sinh trưởng nổi. Lâm Hữu không nghĩ tới, loại hoàn cảnh ác liệt này, ngược lại sẽ khiến ưu thế lãnh địa hệ thực vật của hắn biểu lộ rõ mồn một. Chỉ cần nhẹ nhàng như vậy đã giải quyết xong một vấn đề khó khăn không nhỏ. Sau đó, Lâm Hữu lại tiếp tục tiến hành đột biến với 9 nguyên linh thảo mộc còn lại. Kết quả cũng giống như hắn đã dự đoán, đột biến chủng loại trở nên phong phú rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện mấy loại lúa mì biến chủng, khoai tây biến chủng giống bí đỏ sợ hãi. Hơn nữa bọn chúng đều có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh ác liệt. Thoáng một cái, đại quân gieo trồng của hắn đã được mở rộng. Một nửa còn lại được đột biến thành mấy binh chủng chiến đấu hắn đã biết rõ, không xuất hiện loại mới. Hắn suy đoán, có lẽ do số lần đột biến quá ít. Xem ra chỉ có thể chờ về sau tích lũy nhiều ma năng hơn. Hiện giờ, chỉ còn 1.000 điểm ma năng, hắn tạm thời giữ lại đề phòng việc khẩn cấp. Một khi xảy ra tình huống khẩn cấp,